Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 19, đi lên trấn trên, góc truyện audio.com. Tiêu Kinh Sơn bịt kín lọ đựng tay gấu, đem lông chồn đặt vào trong giỏ trúc chuẩn bị ngày hôm sau mang ra chợ ở trấn trên bán. Bắt đầu chọn thịt heo rừng, những thứ nào cảm thấy bán được giá thì bỏ vào giỏ, còn lại để ở nhà ăn dần. Phân loại xong, lại từ giỏ lựa ra vài khối thịt béo gầy vừa phải. Mai Tử thấy, hỏi hắn muốn làm cái gì, nhà mình ăn những thứ còn lại là tốt rồi. Tiêu Kinh Sơn đem mấy khối thịt cất xong, đầu cũng không quay lại giải thích. Ngày mai xuống trấn về ta cùng nàng ghé qua nhà mẹ nàng một chút đi. Mai Tử biết ý của hắn, mím môi cười ôn nhu nói. Vâng, buổi tối hôm nay hai vợ chồng ngủ rất sớm. Ngày hôm sau lúc gà vừa gáy lần đầu đánh thức bình minh hai người liền tỉnh, vội vã thức dậy rửa mặt ăn qua loa rồi đi ra cửa. Vốn Tiêu Kinh Sơn muốn đi một mình, nhưng hắn nghe Mai Tử nói đã lâu rồi không có ra bên ngoài nhìn xem. Thấy dáng vẻ chờ mong của nàng, hắn liền hỏi nàng có muốn cùng đi không, Mai Tử tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Tiêu Kinh Sơn dùng một cây gậy nâng hai giỏ trúc nặng trĩu đặt lên vai. Mai Tử mang trên lưng một bọc vải đỏ, bên trong có nước cùng thức ăn, còn có khăn tay cán cân những vật nhỏ nhặt. Lúc hai người rời thôn, trên đường không có mấy người nhưng thỉnh thoảng gặp vài thôn dân nhân lúc sáng sớm ra đồng làm việc. Ra khỏi thôn, chính là đường núi quanh co. Thôn Bích Thủy ở trong núi lớn muốn đi ra ngoài phải vượt qua vài ngọn núi, hơn nữa đường núi cao chót vót muốn đi quả thật không dễ. Đơn giản bởi vì người dân trong thôn đều chất phác thế nhưng chất phác bao nhiêu thì tầm mắt hạn hẹp ngu muội khó khai hóa bấy nhiêu, họ ít khi ra ngoài nên con đường này cũng ít người quan tâm. Thân hình Tiêu Kinh Sơn cao lớn tráng kiện, phần trọng trách hắn mang trên vai đối với hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hắn lo lắng Mai Tử không quen leo núi không chịu được mệt mỏi. Nhưng khi nhìn nàng nhanh nhẹn leo trèo, lúc này mới nghĩ đến phụ thân nàng mất sớm, việc nhà nông vốn nặng nhọc từ nhỏ đã rèn luyện thân thể nàng rất tốt. Lúc đi qua hai ngọn núi, mặt trời đã qua khỏi đỉnh núi phía xa. Sắc vàng chiếu rọi khắp nơi rát một lớp vàng nhạt lên người Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn. Mai Tử nhìn núi xanh một màu ánh vàng trải nhẹ, nhịn không được cảm thán nói. Cảnh này thường ngày trông thấy đã quen, không cảm thấy có gì khác lạ, hôm nay ngược lại cảm thấy rất đẹp. Tiêu Kinh Sơn dừng bước chân, trong mắt cũng có vài phần cảm khái. Ta Tiêu Kinh Sơn bình thường không nguyện vọng gì, chỉ mong thiên hạ thái bình, từ giờ trở đi ta cùng thiên nhiên núi rừng yên bình làm bạn mãi mãi. Mai Tử nghe vậy không hiểu, thiên hạ bây giờ không phải đang thái bình sao, lại nói, bên ngoài như thế nào, liên quan gì đến chúng ta. Tiêu Kinh Sơn quay đầu chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt của Mai Tử có vẻ tò mò, biết nàng từ nhỏ sinh ra ở nơi núi rừng này, lại không được đọc qua sách vở, đương nhiên sẽ không suy tư lo lắng về cuộc sống của muôn dân. Nàng chỉ quan tâm lo lắng đến việc mưa thuận gió hòa, lo lắng cây lúa ngoài đồng cho được bao nhiêu gạo, bữa ăn có bao nhiêu món mà thôi. Thế là Tiêu Kinh Sơn dứt khoát để đòn gánh trên vai xuống, cười nói. Đi nửa ngày rồi, nàng cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mai Tử cũng không mệt lắm, nhưng nàng nghĩ Tiêu Kinh Sơn mang nặng sẽ mệt mỏi, liền khéo léo tìm khối đá ngồi xuống, lấy nước ra cho Tiêu Kinh Sơn uống. Tiêu Kinh Sơn cầm uống một hơi, quẹt môi một cái rồi đưa cho Mai Tử. Mai Tử cũng uống một ngụm, ánh mắt Tiêu, góc truyện audio.com, Kinh Sơn sâu sắc nhìn về phía ngoài ngọn núi lớn, từ từ nói. Mai Tử, nàng có từng nghĩ ngoài núi lớn kia có cái gì không? Mai Tử nhớ lại lúc nhỏ theo phụ thân đi ra ngoài xóm nhỏ, nói. Bên ngoài là trấn, trong trấn có bán gạo bán thịt còn bày bán nhiều thứ a, còn có các loại thức ăn vặt rất ngon. Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu hỏi. Thế bên ngoài trấn thì sao? Mai Tử nghe lời này, nghiêng đầu suy nghĩ một chút cuối cùng mờ mịt nói. Bên ngoài trấn, vẫn là trấn đúng không? Sáng sớm gió núi nhẹ nhàng thổi qua tóc Mai Tử rơi nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp phiêu phiêu lay động, nàng nghiêm túc trả lời hắn, ánh mắt chăm chú nhìn giống như chú mèo nhỏ xinh đẹp. Tiêu Kinh Sơn thấy vậy cười, nhích tới gần Mai Tử, bàn tay nhẹ nhàng thay nàng vén tóc. Nàng nói như vậy cũng đúng, bên ngoài trấn vẫn là trấn, nhưng là trấn lớn hơn một chút, chỗ đó cũng nhiều người hơn một chút. Mai Tử mở to hai mắt ngập nước, nhìn hắn nói. Chỗ đó bán cái gì cũng nhiều hơn, đúng không? Tiêu Kinh Sơn thú vị nhìn nàng, mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, Mai Tử suy nghĩ một hồi, không nhịn được cảm thán nói. Vậy khẳng định cũng rất quý. Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía núi lớn đằng xa kia, phía đó âm u mờ mịt không thấy được điểm cuối. Chỗ đó có cái gì quý hơn cơ chứ, chỗ đó tâm địa con người phức tạp hơn, chỗ đó có quyền thế tranh đấu, chỗ đó có người gian ta dối, chỗ đó có chinh chiến, có sát phạt, có bằng hữu nằm xuống, cũng có huynh đệ đã hy sinh, còn có đối thủ đã chết. con ngươi thâm thúy của hắn lướt qua một tia buồn bã thương cảm khó nhận ra, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói. Đúng vậy, chỗ đó cái gì cũng quý hơn. Hai người nghỉ ngơi chốc lát lại gấp rút lên đường. Chân Mai Tử bị rách một chút nhưng nàng không lên tiếng, nhẫn nhịn đau đớn tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng lúc ánh mặt trời nóng bức thiêu đốt cũng đến trấn dưới chân núi. Trong trấn có chợ, mọi người ở các thôn xóm gần núi cũng đến đây tụ tập buôn bán trao đổi. Các loại hàng hóa đủ loại đều được bày ra, tiếng mời chào gọi bán liên miên không dứt, người qua lại ồn ào náo nhiệt. Lúc nhỏ Mai Tử có đi theo phụ thân xuống chân núi, sau này lớn lên, trong nhà cũng không có cái gì đặc biệt muốn mua, thỉnh thoảng cần xuống thì mẹ sẽ đi. Mẹ đi, Chu Đào lèo nhèo cũng muốn đi theo, đương nhiên không đến lượt Mai Tử, nên nàng vẫn không có cơ hội đến chợ. Hôm nay thật vất vả mới được đi cùng Tiêu Kinh Sơn, nhìn cảnh tượng này, nàng có chút hoa mắt. Tiêu Kinh Sơn quen thuộc đường đi, rất nhanh liền dẫn Mai Tử lướt qua đám người nhốn nha nhốn nháo tới một chỗ trong chợ, chỗ đó phần nhiều bán các loại thịt. Tiêu Kinh Sơn tìm một khoảng đất trống, Mai Tử vội vã lấy một tấm bạc từ bọc vải ra, hai người cùng nhau sửa soạn, từ giỏ lấy ra các loại thịt sắp xếp gọn gàng. Mai Tử nhìn mọi người đi qua đi lại, bọn họ hoặc là đi thẳng tới quầy bán thịt họ quen mua, hoặc là nhìn đông nhìn tây, nhưng không ai chú ý tới quầy thịt nhỏ bày biện trên mặt đất của nhà nàng. Nàng có chút lo lắng hỏi Tiêu Kinh Sơn, như vậy làm sao bây giờ? Tiêu Kinh Sơn đã tính trước. Không sao, nàng cứ ở đây, có người hỏi mua thì cứ bán, không bán được cũng không sao. Ta đi hỏi mấy chủ quán ăn một chút, Mai Tử cái gì cũng không biết, Tiêu Kinh Sơn nói cái gì thì nàng nghe cái đó, lập tức vội vàng vâng dạ. Tiêu Kinh Sơn từ trong bọc vải cẩn thận cầm lấy bộ lông chồn, xách lọ sứ có tay gấu, căn dặn Mai Tử vài câu, lúc này. gocchuyenaudio.com, mới đứng dậy đi vào trong đám người, Mai Tử ngẩng đầu nhìn đám người qua lại. Quần áo người trong trấn mặc không phải là vải thô hoặc vải rách mà là vải mềm mại còn có đồ trang sức. Bọn họ đi tới một cái quầy, chọn đông chọn tây. Ở đây cũng có mấy cô gái, những cô gái kia có bôi chút phấn, trên đầu còn có cây châm, không làm bằng đồng thì cũng làm bằng bạc. Cũng có người trực tiếp dùng kẹp hoa búi thành búi tóc gọn gàng. Tóm lại ai cũng ăn mặc rất đàng hoàng tươm tất, nhìn qua bọn họ khác xa với người trong núi. Mai Tử cẩn thận đem quầy nhà mình sắp xếp cho chỉnh tề tươm tất hơn một chút, chỉ hy vọng có thể gây chút chú ý cho khách hàng đi qua. Đang cúi đầu bận rộn, bỗng nghe bên tai có một giọng nói ấm áp hỏi. Vị cô nương này, đây là thịt gì vậy? Mai Tử đang tập trung làm việc bỗng nghe có người hỏi, có chút sợ hãi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương cả người mặc áo trắng, cơ thể cao lớn thon thả, mặt mũi nho nhã giống như thần tiên xuống trần. Thôn Bích Thủy của nàng đương nhiên không có người có được tướng mạo như vậy, ngay cả trong trấn này cũng khó mà gặp được. Nam tử áo trắng thấy Mai Tử ngơ ngác nhìn mình ôn nhu cười hỏi. Cô nương, Mai Tử giật mình, bình tĩnh lại, vội vàng đáp. Công tử, đây là heo rừng thịt hôm qua mới làm thịt. Nam tử áo trắng cúi đầu nhìn thịt heo một cái, lại nhìn hai má hồng hồng của Mai Tử, hỏi nàng. Bao nhiêu tiền một cân? Mai Tử vội vàng đáp. 70 văn một cân. Nam tử áo trắng gật đầu nói. Rất tốt, cho ta lấy 10 cân đi. Mai Tử nghe có người hỏi mua trong lòng vui vẻ, vội vàng cầm lấy cân ở bên cạnh, đong đến 10 cân. Nam tử áo trắng vẫy tay một cái, một chàng trai trẻ đi tới, lấy ra 700 văn tiền đưa cho Mai Tử vội vàng nhận lấy. Nam tử áo trắng nhìn Mai Tử gật đầu cười, chàng trai cầm lấy 10 cân thịt heo rừng, một trước một sau rời khỏi. Mai Tử nhìn nam tử áo trắng rời đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng, lúc này mới lấy tay sờ sờ túi nhỏ đựng tiền, trong lòng hết sức thỏa mãn, đây là tiền lần đầu tiên nàng bán được. Trong lòng đang vui vẻ, Tiêu Kinh Sơn đã trở về, trong tay không còn lông chồn cùng tay gấu. Mai Tử vội đứng lên, vui mừng thích thú nhìn hắn nói chuyện bán ra được 10 cân. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ có thể bán được 10 cân. Thấy dáng vẻ vui vẻ của Mai Tử cũng cười nói. Hôm nay mở hàng rất tốt, lông chồn cùng tay gấu bán được kha khá tiền, không ngờ thịt heo rừng cũng bán được 10 cân. Mai Tử, nàng làm tốt lắm. Mai Tử được hắn khen, đỏ mặt nói. Cái gì à, còn không phải nhờ chàng khổ cực bắt được heo rừng sao? Tiêu Kinh Sơn cúi đầu đem mấy khối heo rừng còn lại cho vào giỏ, nói. Có quán ăn trên trấn nói muốn mua thịt heo rừng này, bây giờ chúng ta mang qua cho bọn họ. Mai Tử nghe rất vui mừng. Họ mua hết sao? Tiêu Kinh Sơn gật đầu nói. Ừ, trước kia ta bắt được con mồi lớn, tất cả đều được bọn họ mua hết. Nhưng mà không biết vài ngày nay bọn họ buôn bán thế nào, ta phải qua đó hỏi trước. Mai Tử cũng vội vã giúp dọn dẹp, đem tất cả thịt heo đều cất hết. Tiêu Kinh Sơn lại gánh trên vai, hai người liền hướng quán ăn mà đi. Đến trước cửa quán ăn, Mai Tử lờ mờ đọc được phía trên tấm biển hiệu quán cơm Miêu Ký, biết đây là quán ăn rồi. Tiêu Kinh Sơn vào gọi một tiếng, liền có bồi bàn chạy ra mở hai giỏ trúc kiểm tra một hồi, cuối cùng gật gật đầu để Tiêu Kinh Sơn theo hắn ra phía sau. Tiêu, góc chuyện audio.com, Kinh Sơn bảo Mai Tử ở đây chờ mình, hắn liền đi theo bồi bàn ra sân sau. Mai Tử đứng ở cửa tò mò nhìn quán ăn, chỉ thấy trên bàn ở bên trong bày vài món ăn, nhìn rất là ngon, nàng trèo núi nửa ngày, có chút đói, không nhịn được nuốt nước miếng. Lúc này bên tai nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, nói là ở nơi xa không biết cái gì vương gia muốn tạo phản, bên ngoài rất có thể lại xảy ra chiến tranh. Mai Tử không hiểu mấy việc này, nhưng lại nhớ tới lời thở dài của Tiêu Kinh Sơn lúc sáng. Nghĩ thiên hạ nếu không thái bình, hắn sẽ làm gì? Mai Tử đang muốn suy nghĩ tiếp, Tiêu Kinh Sơn đã quay trở lại, đồ trong giỏ không còn, hắn đem hai cái giỏ chồng lên nhau, tay cầm đòn gánh đi tới, thấy Mai Tử thì cười nói. Cũng may, còn dư lại một ít xương, ta đưa cho bọn họ hết rồi. Mai Tử vội gật đầu nói. Vậy thì tốt, Tiêu Kinh Sơn xem sắc trời cũng không còn sớm, nghĩ đến còn có vài thứ muốn mua, liền dẫn Mai Tử đi tới phía đông của chợ. Chợ phía đông người qua lại cũng nhiều, ở đây bán lẻ tẻ vật dụng hàng ngày, đương nhiên cũng có các loại thức ăn vặt nào là bán quế, bánh trôi, bánh hoa mai, bánh bao thủy tinh, còn có nhiều thứ khác. Tiêu Kinh Sơn lấy ra tiền mới vừa bán được, mua 4 cái bánh hoa mai cầm trở về. Bánh hoa mai còn nóng, phải dùng dầu giấy cầm lấy. Hắn cầm 2 cái đưa cho Mai Tử, 2 cái giữ lại cho mình. Mai Tử thấy động tác của hắn nhanh chóng không kịp ngăn lại, nhưng vẫn thuận miệng nói. Không cần lãng phí như thế, chúng ta có mang theo thức ăn mà. Tiêu Kinh Sơn không nói gì, chỉ đưa bánh hoa mai cho nàng dục nàng ăn nhanh. Mai Tử cười nhận lấy, thế là hai vợ chồng tìm một chỗ yên tĩnh, phủi khối đá cho sạch sẽ rồi ngồi xuống, lấy thức ăn cùng nước mang theo ra. Bánh hoa mai này hương vị ngọt ngào mềm mại, hơn nữa mới ra lò còn có làn khói mỏng tản ra, ăn vào miệng thật là ngon mà. Mai Tử ăn được một cái sợ Tiêu Kinh Sơn không đủ ăn, liền đem cái còn lại đưa cho Tiêu hắn. Tiêu Kinh Sơn không cần, nói nàng cứ ăn đi, sau đó lấy thức ăn mang theo từ từ nhấm nháp. Mai Tử thấy Tiêu Kinh Sơn khăng khăng không chịu ăn mới đem cái bánh kia từ từ nhai nuốt. Hai người ăn no, lại sửa soạn đứng lên, Tiêu Kinh Sơn dẫn Mai Tử đi mua chút đồ. Ngày trước Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn đã bàn bạc cần mua vài thứ. Hôm nay có tiền, liền mua được vài món đồ gia dụng hàng ngày cùng với lương thực dầu vừng các loại. Sau đó còn mua chút bánh ngọt tính mang về cho nhà mẹ Mai Tử. Mua hết mấy thứ này, Tiêu Kinh Sơn lại dẫn Mai Tử đến cửa hàng quần áo để Mai Tử mua vài bộ về dùng. Mai Tử luôn luôn tiết kiệm, hơn nữa lúc xuất giá vẫn có chút quần áo mới, khăng khăng không chịu mua. Tiêu Kinh Sơn thấy vậy cũng đành thôi. Xong hết mọi việc, mặt trời cũng đã ngã về tây. Hai người thấy thời gian không còn sớm, trở về lúc này may ra còn kịp, liền đứng dọn dẹp sắm sửa rời trấn trở về nhà. Cách chương.